Con đường bá chủ, chương 1042, nhị đế phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bình hồ lô thủy tinh của Thiết Đế ẩn chứa vô số loài độc vật mà hắn tiêu hao một nửa tài sản và rất nhiều tâm huyết để thu gom, lúc này toàn bộ đổ xuống mặt đất hiến tế cho thượng cổ dị độc. Sở dĩ gọi là thượng cổ dị độc bởi vì loại dị độc này đã tồn tại từ thời thượng cổ, tuổi tác cực kỳ xa xưa, đã có linh trí cực kỳ kinh khủng, thực lực càng không kém gì một vị thiên đế thông thường. Thượng cổ dị độc hấp thu độc vật do Thiết Đế hiến tế, lực lượng lập tức như bão táp tăng lên. Ầm ầm ầm, răng rác, thanh âm mặt đất chấn động và phong ấn vỡ nát vang vọng bầu trời, một thanh âm nữ nhân lạnh như băng cuồng tiếu. Khanh khách, hy vũ a hy vũ, phong ấn lão nương 9000 năm, người có từng nghĩ đến ngày hôm nay? Tiếng cười mang theo vô tận oán độc và âm trầm, lòng căm hận như hóa thành thực chất. Bất kỳ ai, bị phong ấn 9000 năm, chỉ có thể lủi thủi trong lòng đất, đối mặt với bóng đêm vô tận cũng sẽ không dễ chịu. Như muốn phát tiết căm hận trong lòng, thượng cổ dị độc chưa xuất hiện, độc lực đã thẩm thấu mà ra, đem vùng trời hy vũ thành hóa thành một màu đen kịch, khói độc sương mù. Liên miên bất tuyệt, phốc, trước độc lực kinh thiên động địa như vậy, hàng loạt thiên tài tham gia tuyển chọn Côn Lôn thiếu đế chết thảm, toàn diện hóa thành chất lỏng, thê thảm đến cực điểm. Nữ cấm vệ mau hộ tống toàn bộ kẻ vô tội rời khỏi Hy Vũ Thành, thậm chí rời khỏi Côn Lôn giới. Nữ hoàng biết một trận đại chiến là khó thể nào tránh khỏi, thanh âm lạnh lẽo hạ lệnh quát lên. Phần lớn người vô tội đều đã trọng thương, cần có nữ cấm vệ nâng đỡ chèo chống mới có thể chạy thoát. Độc lực từ dưới đất thẩm thấu lên ngày càng dữ dội, ngay cả mặt đất cũng toàn bộ biến thành chất lỏng rồi. Để giảm bớt áp lực cho đám người đào tổ, thiên đế chi lực trong người nữ hoàng bùng phát, ngân bạc và vàng kim trên đôi tay càng thêm chói lọi. Đế chiếu thần công phổ chiếu, cánh tay vàng kim hướng về mặt đất toàn lực ấn xuống. Một luồng kim quang uy nghiêm quét ngang bầu trời, mang theo sức mạnh tịnh hóa vạn vật, trấn áp vô biên độc lực. Đế chiếu thần công phản chiếu, nàng lại lạnh lùng quát lên. Cánh tay ngân bạc không cam lòng yếu thế, ngân quang phô thiên cái địa, hình thành một tấm lá chắn cự đại, hướng về mặt đất bao trùm. Trước phổ chiếu và phản chiếu, độc lực trong khoảnh khắc đã bị kìm hãm, tạo cơ hội cho một đám quan văn và rất nhiều thiên tài còn sống sót dưới sự hộ tống của nữ cấm vệ thành công rút đi. Tứ đại cung nữ nhân cơ hội hóa giải độc lực nhập thể, nhanh chóng tiến đến hội tụ cùng nữ hoàng. Vô đế kiếm đế, mình để đám người nhanh chóng cứu lấy vô ưu kiếm nhai, mình không ba vị thiên tài. Có đế cấp pháp bảo hộ thể nên bọn hắn tạm thời vẫn chưa uy hiểm đến tính mạng. Hừ, đế chiếu thần công, không hổ danh là công pháp nổi danh của Hy Vũ nữ đế. Thiết đế sắc mặt lạnh lùng nhìn một màn này, với thực lực của một thiên đế, nữ hoàng có thể tạm thời kiềm chế thượng cổ dị độc để giải cứu cho đám người không nằm ngoài dự kiến của thiết đế. Bất quá hắn biết thượng cổ dị độc hiện tại đang dồn sức phá phong, vì thế mới bị nữ hoàng dễ dàng áp chế và để đám người trốn đi. Mà lúc này, phong ấn rốt cuộc toàn diện phá vỡ. Xoẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo một thanh âm cao vút như tên bắn, vô tận độc lực dữ dội hình thành từng ngọn lốc xoáy đen kịch, ẩn chứa sức ăn mòn hủy diệt, xuyên thấu cả phản chiếu và phổ chiếu, hướng nữ hoàng hung hăng bắn đến. Côn Lôn ấn, nữ hoàng tay ngọc nâng lên, thiên đế chi lực hóa thành đại ấn, bên trên có cửu sắc lôi kiếp ầm ầm kinh nộ, nện thẳng mà xuống. Ầm, hai cổ lực lượng khủng bố va chạm, bất kể là thiết đế hay tứ đại cung nữ, đám người đều bị chấn bay. Kim sắc đế bào phần phật, nữ hoàng lùi lại vài bước, ánh mắt lạnh lẽo. Đúng như dự kiến, sau 9000 năm, thượng cổ dị độc đã khôi phục quá nhiều, lại thêm hàng loạt độc lực mà Thanh Huy và thiết đế cung cấp, nó hiện tại đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Thiên đế cấp, tiểu Hy Vũ, ngươi thành công đột phá thiên đế thật là ngoài dự kiến của lão nương. Bất quá thì tính sao, hôm nay ngươi cũng phải chết. Bên trong đầy trời kịch độc, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Trong lúc nhất thời, vạn vật trở nên thất sắc, chỉ thấy đây là một nữ nhân tuổi tầm 28-29 tuổi, thành thục phong tình, họa quốc ương dân, toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ nào là không ẩn chứa một cổ khí chất yêu dị cuồng dã. Một đầu tóc xanh bay múa, mỗi một sợi tóc đều là do độc lực tinh khiết đến cực điểm hóa thành. Da trắng gần như trong suốt, trên thân khoác lấy lục y như lụa, tay chân như ảo mộng, ngũ quan sắc sảo gần như không chân thật. Lông mi cong vút, chân mày như vẽ, mũi cao thẳng, miệng trúng chím, môi đỏ thẳm, dáng người uyển chuyển, đôi chân thon dài miên mang, ba vòng hoàn mỹ xảo đoạt thiên công, bộ ngực đầy đặn không chút nào rủ xuống, vòng eo nhỏ nhắn đến mức một vòng tay nam nhân có thể ôm trọn, bờ mông bạo mãn lắc lư theo từng nhịp bước. Cứ mỗi một bước chân đi đến nơi nào, kịch độc lại theo đến nơi đó. Vạn độc ra thân, như thú cưng nịnh nọt vờn quanh lấy nàng. Giống như một nữ độc thần trong thần thoại. Nếu nói nữ hoàng anh khí bừng bừng, uy nghiêm và cao quý chính là nữ đế vương không người dám khinh nhờn. Thì nữ nhân vừa xuất hiện lại như một hồng nhan họa thủy, dùng nhan sắc để họa loạn thế gian, mị lực đủ khiến bất kỳ nam nhân nào cũng muốn cùng nàng ân ái 300 hiệp. Hai loại cá tính khí chất và phong thái đối lập nhau. Xuất hiện tại chiến trường, đều là thiên đế. Đó là thượng cổ dị độc. Lạc Nam hít sâu một hơi, khó khăn rời ánh mắt khỏi người của nữ nhân vừa xuất hiện. Thiên địa dị vật có thể hóa hình hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí Lạc Nam còn có Hỏa Nhi, Quang Nhi và Ám Nhi. Nhưng nếu so với nữ nhân kia, các nàng quả thật còn quá non nớt. Nhan sắc của thượng cổ dị độc có thể sánh ngang Âu Dương Thương Lan. Thuộc tầng lớp mỹ nhân đỉnh cấp vũ trụ, Tiểu Hy Vũ, phong ấn lão nương 9000 năm, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Thượng cổ dị độc có chút lười biếng vươn vai, ánh mắt sắc sảo híp lại cười nói. Mặc dù là cười, nhưng lòng căm hận và oán khí bên trong đó đã gần như hóa thành thực chất. Nếu năm đó ngươi chịu yên phận, trẫm cũng sẽ không cùng bọn hắn phong ấn ngươi. Nữ hoàng giọng điệu lạnh lùng. Ha ha, một đám kiến hôi mà thôi, ta biến bọn hắn thành độc nô để trị thương chính là vinh hạnh của bọn hắn. Thượng cổ dị độc liếm đôi môi đỏ thẳm khinh thường nói. Vậy ngươi có thể đi chết. Nữ hoàng quyết đoán ra tay. Thiên đế chi lực vận chuyển, Lạc Nam lại nhìn thấy con lưới vải như một đôi tấc lưới bao trùm hai chân thon dài của nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân phải bạch kim, chân trái xích kim, thấy tình cảnh này, thiết đế vội vàng hướng về thượng cổ dị độc kinh hô nhắc nhở. Cẩn thận đế chiếu thần công của nàng ta, đây là đế cấp cực phẩm công pháp gồm có tứ chiếu với bốn loại công dụng khác biệt. Tay trái màu ngân bạc chính là phản chiếu, có thể phản chấn vạn loại công kích trong thiên địa. Tay phải màu vàng kim ứng với phổ chiếu, có thể phổ độ và tịnh hóa vạn vật. Chân trái màu xích kim được xưng khống chiếu, có thể khống chế thế gian vạn vật. Chân phải màu bạch kim thuộc về ảnh chiếu, tốc độ xuất kích như ảo ảnh hình chiếu, không thể nắm bắt. Thượng cổ dị độc khinh bỉ liếc thiết đế một chút, tiểu tử ta so với ngươi còn hiểu nàng hơn. Thiết đế cạn lời, lúc này mới nhớ đến thượng cổ dị độc đã từng chiến đấu với Hy Vũ nữ đế. Mà lúc này, nữ hoàng vừa ra tay chính là toàn lực. Khống chiếu, ảnh chiếu, chân trái cùng chân phải đồng loạt đạp xuống. Từ trong khống chiếu, vô số thiên đế chi lực hóa thành tầng tầng xiềng xích lao đến thượng cổ dị độc muốn tiến hành khống chế. Từ trong ảnh chiếu, một chân của nữ hoàng vô hình vô ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện trên đỉnh đầu thượng cổ dị độc đạp thẳng mà xuống. Hừ, thượng cổ dị độc hừ lạnh một tiếng, đã từng ăn thiệt thời trước đế chiếu thần công của nữ hoàng, nàng đương nhiên sẽ không chủ quan một lần nữa. Chỉ có thể rút lại tất cả lực lượng đang giải rác bên ngoài tập trung chiến với nữ hoàng một trận. Mặc dù ngoài miệng luôn tỏ vẻ xem thường và thắng chắc, nhưng thượng cổ dị độc sẽ không ngu xuẩn đến mức thực sự xem thường một vị thiên đế. Luyện độc lĩnh vực, thượng cổ dị độc môi đỏ hé mở, độc lực thành hình một tầng lĩnh vực chỉ vài chục mét bên trong cơ thể. Nhưng ở trong luyện độc lĩnh vực này, độc hệ cô động như hóa thành biển độc. Bất kỳ thứ gì lọt vào luyện độc lĩnh vực chắc chắn sẽ hóa thành kịch độc. Xèo xèo, khống chiếu và ảnh chiếu của nữ hoàng va chạm với luyện độc lĩnh vực, lập tức vang lên thanh âm xèo xèo. Hai bên giằng co chưa ai làm gì được ai. Phổ chiếu, phản chiếu. Nữ hoàng vươn ra đôi tay cao quý chấn xuống. Phổ chiếu cùng phản chiếu tỏa sáng bầu trời, toàn lực đánh vào luyện độc lĩnh vực. Ầm ầm ầm, không gian băng liệt, hai người không ai chịu nhường ai. Nữ hoàng đã bị cầm chân, tàn sát thuộc hạ của nàng cho ta. Chấm, thiết đế gầm thét một tiếng. Hắn mang theo ba vị đại đế cùng vài chục đế giả, 500 tiên tôn thuộc hạ cùng lúc bùng phát tu vi. Ngu xuẩn, bước qua xác chúng ta. Chấm, tứ đại cung nữ phá không bay lên. Kiếp tâm trên tứ chi xuất hiện váy lưới ngân bạc, xuất xử phản chiếu. Kiếp linh tay chân bao trùm váy lưới vàng kim, đánh ra phổ chiếu. Kiếp nhược kết ấn, khống chiếu hình thành, vô thiên cái địa xiềng xích khống chế bắn ra. Kiếp thiền không cam lòng yếu kém, điều động ảnh chiếu thân thể hóa thành tầng tầng lớp lớp ảo ảnh vô hình, tiến hành ám sát. Hiển nhiên, tứ đại cung nữ mỗi một người đều tinh thông một nhánh bên trong đế chiếu thần công của nữ hoàng, là cánh tay đắc lực. Bốn người liên thủ tiến hành vây công thiết đế. Nhưng thiết đế dù sao cũng là địa đế thành danh nhiều năm, bốn người các nàng chỉ là đại đế, bị đánh liên tục bại lui. Bát tinh chiến xa nhập chiến, Côn Lôn nữ hoàng cùng thượng cổ dị độc kịch chiến, không quên mở miệng điều khiển chiến cuộc. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tám con tinh không thú yêu đế nhận lệnh, xé rách hư không, điên cuồng lao đến hỗ trợ tứ đại cung nữ, quần lấy thiết đế. Vô đế, minh đế, trẫm hạ lệnh các ngươi cùng trẫm liên thủ đối kháng thượng cổ dị độc, một lần nữa đem nó phong ấn, tránh tai họa thế gian. Côn Lôn nữ hoàng lạnh lùng quát, kiếm đế, thanh đế, trẫm hạ lệnh các ngươi giải quyết tay chân của thiết đế, tốc chiến tốc thắng. hoan hô, nghe thấy nữ hoàng tỉ mỉ phân phó, toàn bộ Côn Lôn giới nhanh chóng trở nên vui mừng. Nữ hoàng quả nhiên vẫn nắm giữ toàn cục, có trách thì trách Thiết Đế quá lỗ mãng, một mình hắn muốn dựa vào thượng cổ dị độc mà muốn đối phó với Côn Lôn giới, quả thật si tâm vọng tưởng. Chỉ cần tứ đại địa đế làm theo phân phó của nữ hoàng, nguy cơ lần này sẽ chính thức được giải trừ. Tứ đại địa đế vừa nghe lệnh của nữ hoàng, sắc mặt cả đám biến ảo thất thường. Côn Lôn giới là nhà của chúng ta, dù có nội đấu cũng không thể hủy trong tay Thiết Đế và thượng cổ dị độc được. Vô Đế là người đầu tiên lên tiếng quát, tốt, Minh Đế đồng tình hô lớn, cũng muốn xuất chiến. Hai người gầm lên, tu vi địa đế bùng nổ, đang muốn lao lên đối phó một đám thuộc hạ của Thiết Đế. Chỉ là có hai thân ảnh đã xuất hiện ngăn cản trước mặt bọn hắn. Thanh Đế và Kiếm Đế, các ngươi muốn làm gì? Vô Đế cùng Minh Đế sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hy Vũ đứng trên đầu chúng ta 8.000 năm qua đã đủ rồi, lần này phải nhân cơ hội trừ nàng. Kiếm Đế thản nhiên nói, không sai, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta đã hao tổn quá nhiều công sức. Thanh Đế cười nhạt, nói xong, Kiếm Đế cùng Thanh Đế vỗ tay. Vèo vèo vèo vèo, trong khoảnh khắc hơn 10 cổ đế uy hàng lâm mà xuống. Kiếm gia các trưởng lão, Thanh gia các trưởng lão, Vô Đế cùng Minh Đế hít sâu một hơi, gằn từng chữ. Các ngươi đã muốn phản bội từ trước. Hiển nhiên, ngay cả trưởng lão của hai đại gia tộc cũng đã triệu hoán, Kiếm Đế và Thanh Đế đã chuẩn bị phản bộ nữ hoàng từ lâu rồi. Hơn nữa, dựa theo giọng điệu của bọn hắn, việc phóng thích thượng cổ dị độc cũng có bọn hắn tham dự. Không sai, Kiếm Đế cùng Thanh Đế cười nhạt, đây là cơ hội vạn năm có một, hai ngươi nên tuyển chọn trận doanh. Ngu xuẩn, Vô Đế gầm thét, Hy Vũ là thiên đế, có nàng tọa trấn Côn Lôn giới chúng ta mới là thiên đế cấp thế lực. Không sai, Minh Đế sắc mặt âm trầm. Các ngươi dù thành công phản bội nàng, cũng khiến Côn Lôn giới chúng ta trở nên suy yếu trở về địa đế thế lực mà thôi. Chúng ta không quan tâm, thà trở về cục diện các địa đế tranh đấu như 8.000 năm trước cũng không muốn có kẻ ngồi trên đầu chúng ta. Chấm, Kiếm Đế cười lạnh nói. Hai ngươi nên quyết định cho kỹ, sau ngày hôm nay. Thế gian không còn Côn Lôn nữ hoàng, Thanh Đế ánh mắt lấp lóe. Đế thiên Côn Lôn càng mạnh, quyền lợi chúng ta được hưởng càng lớn. Mặc dù những năm này ở dưới trướng nữ hoàng, nhưng tài nguyên chúng ta nhận được còn nhiều hơn trước đây tranh chấp. Minh Đế lạnh lùng nói, các ngươi cứ tham luyến quyền lực như thế, vĩnh viễn cũng không thể thành thiên đế được đâu. Vô Đế khẳng định, vậy các ngươi muốn chống bọn ta, không muốn cùng đá nữ hoàng xuống ngựa. Thanh Đế và Kiếm Đế ánh mắt lạnh lẽo. Minh Đế cùng Vô Đế không đáp, lại lẳng lặng bóp nát hai khối ngọc bội truyền tin. Bọn hắn cũng hiểu Triệu Minh gia và Vô gia chúng cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta không phải thuần phục nữ hoàng, chỉ là chúng ta sẽ không phản bội Côn Lôn giới. Minh Đế cùng Vô Đế kiên quyết nói. Tốt, Kiếm Đế ánh mắt híp lại. Ngày hôm nay, hai ngươi có thể chết. Đừng quá cuồng vọng, Minh Đế hừ lạnh, đều là địa đế, hai đấu với hai. Các ngươi dựa vào đâu có thể giết chúng ta? Chấm, dựa vào ta, chấm, một thanh âm bình thản bất chợt vang lên. Chỉ thấy Kiếm Phi Vân vốn dĩ giả vờ chúng độc điềm nhiên ngồi dậy. Hắn chậm rãi bước đến trước mặt mấy người, khí tức trên thân chậm rãi bùng phát. Cảm nhận được lực lượng của Kiếm Phi Vân, Minh Đế cùng Vô Đế sắc mặt đại biến. Địa đế, chúc mọi người tối vui vẻ. Bác nào có lòng ủng hộ e thì đây à? Số TK, 1809.205.083.252. Nguyên PSUOC How, PayPal, Email Protected, Com, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ. Cần Thơ 2, Momo, 0942973261. Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, Cách Trương.